Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, nhưng lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Liễu Long An nói, Khương trưởng lão là cái người xấu, muốn đem ngươi luyện chế, cổ nữ nhân, thay hắn đi giết người trả thù. Hiện tại ngươi đã thoát khỏi miệng cọp, không cần lại sợ hãi hắn. Lưu Vũ Phỉ cấp tốc đáp xuống đất, nàng bỗng nhiên trong lòng giật mình, không rảnh bận tâm bị tục nhân chứng kiến. Cách nàng ước chừng trượng xa, một người một cái nghiêu ngay tại đất cày, người kia gặp nàng áo đỏ bồng bềnh, theo giữa không trung hạ xuống, cả kinh dừng bước, cặp mắt chừng đến so nghiêu nhãn còn lớn hơn. Lão nghiêu bị hắn ghìm chặt dây cương, cũng ngừng đi. Trầm thấp mà hống lên một tiếng, Lưu Vũ Phỉ nói ra, ta nhớ ra rồi, ta thật giống gặp qua cái tên này. Theo trong tay áo móc ra một trang giấy tiên, ngưng thần nhìn nửa ngày, trên mặt hiển hiện kinh hỉ thần sắc. Ngươi là Bạch Long, gặp nàng vẫn không nhận ra chính mình. Liễu Long An thầm nghĩ, nàng nhất định là bị thoa xuống mất trí nhớ độc pháp. Bởi vậy y nguyên thần trí hoảng hốt. Nàng trúng độc cực sâu, không phải nửa viên khô lâu đầu thảo có thể toàn bộ giải hết. Lại nghĩ tới, bất kể nàng có nhận hay không cho ta, trước hết cứu nàng thoát khỏi ma chảo, mất bò làm chuồng, vẫn chưa là muộn, chỉ cần không để cho nàng lại chịu Khương gia cha con độc hại. Sớm muộn có thể đưa nàng chữa cho tốt. Liễu Long An đáp, chính là tại hạ. Nguyên lai ngươi còn giữ lấy tờ giấy kia. Một tia rong chơi màu sắc tại Lưu Vũ Phỉ trong mắt lóe lên. Ngươi đã nói đó là ta kiếp trước viết cho ngươi. Liễu Long An không kềm nổi cảm thấy khó bề tưởng tượng. Ta nhưng chưa từng nói lời như vậy. Xem ra nàng nhận định trước đây cũng không nhận ra ta. Bởi vậy nàng mới suy đoán tờ giấy kia là kiếp trước viết. Nàng cũng không suy nghĩ một chút, khó khăn chúng ta kiếp trước danh tự, kiếp này vẫn là như vậy gọi sao? Hắn nói ra, ta đặc biệt chạy tới mây dày, chính là muốn cứu ngươi đi ra, nếu như ngươi còn nhớ rõ đường đi, lập tức trở về đến An Lành tiểu điếm tới, ta tại chỗ này đợi ngươi. Lưu Vũ Phỉ dùng sức nhẹ gật đầu, sắc mặt nàng ửng hồng, tựa hồ thập phần hưng phấn. Hai chân bắn ra, thân thể đằng không bay lên, vị lão nông kia đem ngón tay lấp ở trong miệng, vẻ mặt hoảng sợ, lập tức thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hiển nhiên là coi là gặp được thần quỷ, nhận lấy cực độ kinh hãi. Liễu Long An một bên dùng thiên nhãn nhìn Lưu Vũ Phỉ, một bên kiên nhẫn trong phòng chờ đợi, chỉ thấy Lưu Vũ Phỉ bay trong chốc lát. Phảng phất cảm thấy tiếp tục phi hành đã không thích hợp. Ngay sau đó đáp xuống đất, dùng chân lực chạy như bay, lại qua ăn xong bữa cơm. Lưu Vũ Phỉ gõ cửa mà vào, nàng đứng tại cửa ra vào, ngóng nhìn lấy Liễu Long An. Liễu Long An tiến lên đón nói ra, mau vào đi. Lưu Vũ Phỉ y nguyên lặng im, nheo lại mi mắt, ngơ ngác nhìn hắn, tuy là cách nhau mấy bước. Liễu Long An vẫn rõ ràng cảm giác được, trên người nàng phát ra lấy một cỗ âm u lạnh lẽo khí tức. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Khương trưởng lão ở đâu? Lưu Vũ Phỉ rốt cục mở miệng. Liễu Long An nói, ngươi nơi đó từng đã cứu ta, nguyên cớ ta cũng tới cứu ngươi. Tuyệt không ác ý, vị kia Khương trưởng lão cũng là không có hảo ý. Hắn ngày ngày cho ngươi ngâm độc. Liền là muốn cho ngươi coi hắn công cụ, đi giết hắn cừu nhân Sở Vân Thiên. Chúng ta đêm qua lẻn vào thâm sơn, đem ngươi vụng trộm cứu ra. Khương Trường Thanh hẳn là còn ở bên trong hang núi kia. Lưu Vũ Phỉ nói, Khương trưởng lão cùng ta có một cái cùng cừu nhân, đó chính là Minh Liễu. Liễu Long An nói, hắn là đang lừa gạt ngươi, lợi dụng ngươi, hắn cừu nhân là Sở Gia. Là Sở Vân Thiên, Minh Liễu cùng Nam Gia Thai là ngươi diệt môn cừu nhân. Cũng là ta giết cha đại thù. Bất quá phía trước mấy tháng, ta đã đem bọn hắn đánh chết. Chúng ta thù đã báo. Lưu Vũ Phỉ lạnh lùng nhìn hắn. Liễu Long An nói, ngươi trước tiến đến, ta cặn kẽ nói cho ngươi nghe. Lưu Vũ Phỉ trần trừ nửa ngày, chậm rãi đi tới trà trước bàn ngồi xuống. Liễu Long An đem cửa phòng giấu tốt, đi tới trước mặt nàng, nói ra, Vũ Phỉ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta thế nào quen biết sao? Lưu Vũ Phỉ nói, là tại Lư Sơn Tiên Rừng trong đại hội. Liễu Long An nói, ngươi là thật quên đi. 5 năm trước, ngươi bị người làm di hồn pháp thuật. Ta theo lấy phụ thân đến nhà ngươi khu quỷ tịch tà. Đó là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Lưu Vũ Phỉ nghiêng đầu nhìn hắn, tựa hồ hết sức cảm thấy hứng thú. Liễu Long An nói, sau đó, hai ta một chỗ bị bắt đến Hồng Mai Sơn Trang. Bởi vì ta là nửa người nửa rồng, bọn hắn liền đem ta nhốt tới thất tinh động bên trong. Ngươi liều lấy tính mạng, dựa vào lý lẽ biện luận, bức lấy bọn hắn đem ta phóng ra. Qua 4 năm, ta học được tiên công, liền đến Hồng Mai Sơn Trang tìm ngươi. Thế nhưng ngươi sớm đã trở lại đại bộ phận, tìm Lô Khâu tự minh liễu trả thù đi. Lại sau đó, ta xuôi Nam Kinh Châu, đi xong Phong Sơn tìm ta cứu cứu. Đến Thương Châu, đột nhiên cùng ngươi không hẹn mà gặp. Chúng ta ở cùng nhau ngói bể lạnh chỗ chú, ở cùng nhau nông ra lạnh phòng. Ta còn giúp ngươi chữa thương. Chúng ta cùng địa phương Hồ Ly Ly Tinh liên hợp, đại náo Lạc Ưng Tự, giết chết Minh Đạt cùng Vô Trần. Một ngày kia ngươi để thư lại chia tay, nói là gia có bí tịch, cần chịu khó tu luyện. Ngươi ở trong thư ước định, chờ ta cứu mẹ trở về, ngươi luyện thành thần công, mọi người lần nữa gặp nhau. Theo cái kia sau này, ngươi liền bặt vô âm tín, thẳng đến tại Lư Sơn gặp mặt. Khương trưởng lão chịu Nam gia thai mệnh, lừa ngươi tại Lư Sơn giết chết Minh Liễu, để hãm hại Bạch Liên giáo. Hai ta giết hắn vị theo. Khương trưởng lão đối ta thi độc, đồng thời đem ta đá xuống vách núi. Lưu Vũ Phỉ lại móc ra cái kia phong thư, ngưng thần nhìn một lần, băng lãnh trên mặt có nhiều ý cười. Liễu Long An nói, Khương trưởng lão tên gọi Khương Trường Thanh, vốn là ba thục nhân sĩ, nhà hắn độc công cùng Sở gia nổi danh, bởi vậy bị Sở gia giết cả nhà. Vì báo thù rửa hận, Khương gia cha con không từ thủ đoạn, bọn hắn dùng dược vật mê hoặc ngươi, muốn đem ngươi chế thành cổ nữ nhân. Đối mặt giao Sở gia Sở Vân Thiên, vì trảm thảo trừ căn, không lưu sau mắc, Sở Vân Thiên đã theo Vân Nam đuổi đến nơi này. Tửu quán Tiêu lão bản bán rẻ các ngươi, hắn là Thái Bình Tông lão nhân, quen thuộc Mật Vân Huyền địa hình, cùng người sống trên núi cũng khó tránh khỏi có chỗ vãng lai. Một khi hắn mang theo Sở Vân Thiên tìm tới sơn động, người chắc chắn sẽ chịu Khương Trường Thanh thao túng, cùng Sở Vân Thiên cá chết lưới rách, nói không chừng là uổng nộp mạng. Lưu Vũ Phỉ nhìn trong tay mảnh giấy viết, lẩm bẩm, mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều cảm giác giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ ngươi nói những cái này đều là thật sao? Liễu Long An nói, ta vừa rồi nói, câu câu là thật, tuyệt không hư ảo. Lưu Vũ Phỉ cúi đầu nói, khó trách những người này đều như vậy quỷ bí. Bọn hắn nhất định phải làm cho ta làm tông chủ. Nhưng ta làm tông chủ, bọn hắn lại đối ta lạnh băng băng. Nguyên lai, mọi người không phải người một đường. Lại nhấc mặt đối Liễu Long An nói, vậy ta cái kia làm sao đây? Nàng mặc dù ký ức thiếu thốn, đầu não cũng vẫn bình tĩnh, cũng không 10 điểm hồ đồ. Liễu Long An nói, ngươi theo ta về nhà a, ta chậm rãi cho ngươi bôi bỏ thân thể nội độc tố. Lưu Vũ Phỉ nói, nhà ngươi ở đâu? Liễu Long An nói, ta hiện tại Hồng Mai tự Huyền Hồ tế thế, mẫu thân của ta cùng thê tử của ta liền ở tại phụ cận. Lưu Vũ Phỉ trầm mặc nửa ngày mới nói, ta ở tại nhà ngươi, chỉ sợ không nhiều thuận tiện. Liễu Long An nghĩ rằng nàng sợ người nhà mình ghét bỏ. Tình chân ý thiết địa đạo, Vũ Phỉ, người nhà của ta sẽ không tán thành. Thực ra hắn không biết, Lưu Vũ Phỉ lần này đi Hoan Hợp Cư, cho trong nhà mang đến cực đại khủng bố, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.